Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 311, trong mây xanh chiếu. Góc truyện audio.com. Chuẩn đề trước mặt hiển hiện một cái hình chiếu. Hình chiếu đất liền ép xếp bằng ở một cái vạc nước trước đó. Niệm tụng kinh văn, trong chum nước thanh tịnh trong nước từng cơn sóng gợn. Một đóa liên hoa mới lộ góc nhọn nhọn. Chuẩn đề đưa tay đối màn hình một điểm. Liên hoa sinh trưởng tốc độ nhất thời tăng tốc. Từng mảnh cành lá duỗi ra phấp phới. Một đạo Phật Luân tại nụ hoa chỗ nở rộ. Ẩn ẩn có ngâm sướng thanh âm từ Phật Luân bên trong truyền ra. 7 ngày sau đó, Bích Tiêu vội vàng trở về Tam Quang Tiên Đảo. Trong bóng đêm đi vào tổ chim trước đó. Sốt ruột kêu lên, sư huynh ngươi ở đâu? Tổ chim môn hộ phía trên nổi lên thất thải gợn sóng chi quang. Biểu thị môn hộ đã mở. Bích Tiêu lập tức xuyên qua gợn sóng, chạy vào tổ chim bên trong. Ban đêm tổ chim bên trong, từng cái ngôi sao to lớn lơ lửng lên đỉnh đầu, giống như đặt mình vào tinh không. Ngôi sao đầy trời có thể đụng tay đến. Lãng mạn duy mỹ, Bạch Cẩm đang ngồi ở tinh không chi hạ, trong tay cầm một cây thật dài màu trắng óng ánh ngọc trượng cẩn thận tạo hình. Bạch Cẩm đem ngọc trượng buông xuống, vừa cười vừa nói, sư muội, ngươi làm sao lúc này trở về? Bích Tiêu vội vàng bất an nói ra, sư huynh, đại tỷ của ta giống như xảy ra chuyện. Bạch Cẩm ánh mắt ngưng lại, nói ra sao sự tình, ta hôm nay xem nàng, giống như thường ngày, cũng đều thỏa. Bích Tiêu sốt ruột nói ra, sư huynh. Từ lần trước đại chiến qua Nhiên Đăng lục áp về sau. Sư tỷ đoạn này thời gian thường xuyên sẽ làm ra một chút kỳ quái hành vi. Đều có hành động gì? Có khi ta phát hiện sư tỷ sẽ bóp hoa mà cười. Có khi ta gặp được sư tỷ sẽ thương hại nhìn xem những binh lính kia. Buổi sáng hôm nay sư tỷ còn đem binh lính chuẩn bị nấu cơm gà vịt tất cả đều thả về Sơn Lâm. Nói là chúng nó quá mức đáng thương. Sư tỷ hiện tại càng ngày càng kỳ quái. Tựa như là, Bạch Cẩm vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tựa như Tây Phương giáo đệ tử. Bích Tiêu liên tục gật đầu đồng ý nói ra. Chính là như vậy, vội vàng nói. Sư huynh, ngài mau theo ta đi xem một chút. Sư tỷ sợ là trung Tây Phương giáo tính toán. Bạch Cẩm vung tay lên. Một cái mặt kính hiện lên ở trước mặt, đứng dậy ngưng trọng nói ra, đi theo ta, bước ra một bước đi vào mặt kính bên trong, Bích Tiêu không chút do dự cùng đi theo nhập trong mặt gương. Mặt kính đột nhiên co vào biến mất không thấy gì nữa. Ân Thương trong thành trì, Vân Tiêu bị Quỳnh Tiêu quấn lấy, bất đắc dĩ ngồi tại một tòa đại điện bên trong. Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu mặt đối mặt mà ngồi. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, đột nhiên một đạo mặt kính trong phòng triển khai. Mặt kính bên trong Bạch Cẩm cùng Bích Tiêu liên tiếp đi ra. Mặt kính lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu đồng thời đứng dậy nói ra. Gặp qua sư huynh, Bạch Cẩm cũng thở dài thi lễ. Mỉm cười nói, gặp qua sư muội, ánh mắt nhìn Vân Tiêu âm thầm dò xét. Ba người đứng dậy về sau. Vân Tiêu áy náy nói ra, làm phiền sư huynh đi một chuyến, ta không có bất kỳ cái gì sự tình, là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu các nàng lo lắng đại kiếp, cẩn thận quá mức, đến mức tâm thần có chút không tập trung, lúc này mới mình hù đến chính mình. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, Vân Tiêu ngươi hẳn là cao hứng mới là, như thế tỷ môn tình thâm thật là khiến người ao ước. Vân Tiêu cười gật đầu. Bích Tiêu thúc giục kêu lên, sư huynh, ngài nhanh cho sư tỷ nhìn xem, nàng có phải hay không trung Tây Phương giáo tính toán. Bạch Cẩm xem xét tỉ mỉ Vân Tiêu, tựa hồ cũng đều thỏa chỗ, nhưng là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đồng thời cảm giác Vân Tiêu có chỗ kỳ quái. Cũng không phải nói bừa, trong đại kiếp lại như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Bạch Cẩm trầm ngâm một lát nói ra. Làm phiền Bích Tiêu sư muội giúp ta chuẩn bị một gian phòng bỏ. Ta ở đây hơi ở mấy ngày. Bích Tiêu liên tục gật đầu. Mừng rỡ nói ra, tốt, đa tạ sư huynh, lập tức quay người hướng ra ngoài chạy tới. Lại 7 ngày đi qua, liên hoa khai phóng một nửa, Vân Tiêu biểu hiện càng thêm rõ ràng. Liền ngay cả Vân Tiêu đều cảm giác được mình không thích hợp chỗ. Tất nhiên là bên trong thủ đoạn, Ngũ Long Quan, Bạch Cẩm cùng Tam Tiêu tề tụ một tòa trong cung điện. Đại điện bên trong Hạo Thiên Kính đứng vững. Vân Tiêu đang đứng tại Hạo Thiên Kính trước. Trong kính Vân Tiêu cả người đều tản ra thánh khiết khí chất. Cái trán một đóa liên hoa lấp lóe như ẩn như hiện. Trán phóng Phật quang, Bạch Cẩm phất tay đem Hạo Thiên Kính thu hồi. Nhìn xem Vân Tiêu sắc mặt khó coi đứng. Trịnh trọng thở dài cúi đầu nói ra. Còn mời sư huynh ngày sau chiếu cố tốt Bích Tiêu. Quỳnh Tiêu, đứng dậy nhanh chân đi ra phía ngoài. Sư muội, đi đâu? Vân Tiêu dẫm chân xuống. Lãnh Túc nói ra, tiến đến phá Tây Kỳ. Chém giết Lục Áp, yếu ớt nói ra. Ngày sau nếu là địch, còn mời sư huynh chớ có lưu tình. Bên cạnh Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu thương tâm kêu lên. Đại tỷ, Bạch Cẩm im lặng, làm sao làm giống sinh ly tử biệt đồng dạng. Thân ảnh lóe lên ngăn ở Vân Tiêu trước đó. Nói ra, sư muội không đến mức đây, không phải liền là một đóa kim liên sao. Nhìn vi huynh phá nó. Sư huynh, có thể tác dụng trên người ta kim liên. Tuyệt đối là thánh nhân tự mình ra. Ngươi lại an tỏa, để ta dò xét một chút đối phương đến cùng là như thế nào tính toán ngươi. Cũng dễ phá cục. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu lập tức tiến lên. Một người giữ chặt Vân Tiêu một cái cánh tay. Đem hắn hướng về sau mặt kéo đi. Đại tỷ, ngài nhanh ngồi xuống. Đừng cho sư huynh thêm phiền. Đại tỷ, sư huynh nhất định có thể cứu ngài. Coi như sư huynh cứu không ngài. Không phải còn có sư phụ sao? Vân Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngồi tại trên một cái ghế. Đôi mắt đẹp nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm cũng tìm một cái chỗ ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại, tâm thần liên hệ với thần ma tế đàn. Vừa dỗ vừa dọa thông qua Khương Tử Nha đem tam bảo kim liên nội tình dò xét ra. Cung điện bên trong, Bạch Cẩm mở to mắt nói ra. Việc này ta đã biết hết. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tất cả đều chờ mong nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm đưa tay đối Vân Tiêu nhất chỉ nói ra. Chớ có ngăn cản. Vân Tiêu khẽ gật đầu. Bạch Cẩm giữa ngón tay thanh quang nở rộ. Đem Vân Tiêu bao phủ trong đó. Vân Tiêu buông lỏng tâm thần. Không làm mảy may ngăn cản. Thanh quang bên trong. Vân Tiêu trên thân hiển hiện thật lớn khí cơ. Giống như đám mây cuồn cuộn. Bên cạnh còn hiển hiện một đạo kim sắc khí cơ. Kia là lạc bảo kim tiền bảo khí. Giờ phút này Vân Tiêu khí cơ phía trên sinh trưởng ra một đóa kiều diễm liên hoa. Vân Tiêu ngưng trọng nói ra. Vậy mà là lấy khí cơ làm dẫn. Sư huynh, ngài là làm thế nào biết? Không dối gạt sư muội. Vì huynh ta lại Tây Kỳ trong quân phát triển một nội ứng. Vừa mới cũng là hỏi thăm hắn. Tam Tiêu ngạc nhiên. Sư huynh hảo lợi hại. Thậm chí ngay cả nội ứng đều phát triển ra đến. Sẽ là ai chứ? Có thể biết như thế bí ẩn nội ứng thân phận tất nhiên không thấp. Nghe nói Na Cha cùng Ngao Bính quan hệ rất tốt. Sẽ là hắn sao? Dương Tiễn cùng Dương Giao hay là huynh đệ? Sẽ là Dương Tiễn sao? Ba người trong đầu hiện lên từng bóng người. Nếu biết nguyên nhân chỗ, nhìn ta liền đem sư muội cứu ra. Bạch Cẩm vẫy tay. Vân Tiêu châm gài tóc bên trên lạc bảo kim tiền nhất thời bay ra. Rơi vào Bạch Cẩm trong tay. Vân Tiêu lắc đầu nói ra. Sư huynh, vô dụng, nếu là bằng vào ta khí cơ làm dẫn. Lạc bảo kim tiền cũng thu không được. Vậy cũng không nhất định. Bạch Cẩm đạn một chút lạc bảo kim tiền. Nói ra, đi, đem kim liên cầm về. Lạc bảo kim tiền cánh nhỏ chấn động nháy mắt bay ra. Rơi vào Vân Tiêu khí cơ phía trên. Vừa vặn đem kim liên kẹt tại tiền trong mắt. Cách chương.